Chương 327, mục trường khẩu nốc, sau đó hhhh. Bác Minh có ngư vẻ mặt bình tĩnh đi ở trong đám người, so với trong ngày thường thái thượng đạo phong cảnh, lúc này là vắng lạnh không ít, thậm chí Bác Minh có ngư cũng không có xuất ra cái gì phô trương. Theo Bác Minh có ngư bên người chỉ có vài tên nam tử. Bây giờ thái thượng đạo tao ngộ rồi thảm trọng đả kích, thương long giới hết thể tu sĩ đâu biết, chẳng qua lạc đà gầy so với mã đại. Thái thượng đạo tinh hải lão tổ vẫn như cũ thực lực hùng hậu ổn cư 10 đại tông phái đứng đầu, cũng không có người dám xem thường. Phía trước làm sao như thế tranh cãi ầm ĩ, hai tên đệ tử rất nhanh báo lại, bọn họ hai mặt nhìn nhau, lại tựa như là có chút hơi khó cửa ra. Đến cùng phát sinh cái gì chuyện, thái thượng đạo đệ tử khi nào muốn như vậy chiêm tiền cố hậu, ban khoăn Bắc Minh có ngư nhàn nhạt một tiếng. Đệ tử chết tiệt. Thái thượng đạo đệ tử cấp bách vội vàng nói. Phong linh bảng xuất hiện mới 6 dạng hồng hoang linh bảo, đem tổ sư Tam Thanh Phiên cho dồn xuống bài danh. Cái gì vài tên tinh hải lão tổ chấn động? Bác Minh có ngư chỉ là ồ một tiếng, biểu hiện rất là bình tĩnh. Nói tỉ mỉ nghe một chút. Nghe xong đệ tử tin tức, Bác Minh có ngư sắc mặt có chút không xong. Từ bị triệu thần ở 8 tuổi thời điểm hung hăng đánh một lần khuôn mặt sau đó, thập đại môn phái liền đối với triệu thần vô cùng không ưa. Lần này triệu thần không biết hữu ý vô ý, lần nữa đánh thập đại môn phái đứng đầu thái thượng đạo mặt, làm cho Bắc Minh có ngư rất khó chịu hừ. Những thứ kia tu sĩ không biết sống chết lại dám nói chúng ta thái thượng đạo xuống dốc. Hừ, triệu thần, ngươi đừng tưởng rằng ngươi hồng hoang linh bảo thực sự đè ép ta một đầu. Cái kia Tam Thanh Phiên bất quá là ta 50 năm trước thử qua, bây giờ ngươi vượt lên trước cũng là chuyện đương nhiên. Bắc Minh có ngư nhìn phương xa phong linh bảng, thuận tay chỉ một cái, một đạo thần niệm đánh vào. Trong đám người lần nữa phát ra thán phục, hiển nhiên lại có bài danh. Hoa, Tam Thanh Phiên vượt qua Định Phong Châu, tứ tượng tỷ, Bồ Đề Diệu thụ bài danh thứ tư. Phong linh bảng pháp bảo cạnh tranh cũng xuất sắc như vậy á, quả nhiên thái thượng đạo tổ sư cũng tới. Thanh âm một cái nhỏ rất nhiều, Bác Minh có ngư tự tin tiếu dung có chút cứng ngắc, nhãn thần khẽ hơi trầm xuống một cái, lại tựa như là không thể tin được hắn tinh không tột cùng Tam Thanh Phiên không cách nào vượt lên trước chính là ba bản hồng hoang thiên thư, nhất định là phong linh bảng lâu lắm sai lầm. Nhất tên đệ tử liền vội vàng nói. Bác Minh có ngư lạnh lùng nhìn hắn một cái, phất tay háo, không nói thêm nữa. Triệu thần tới thật, các ngươi đều cho ta đem con mắt thả hiện ra một điểm. Bác Minh có ngư lạnh lùng phân phó, mọi người ngay cả vội cung kính lên tiếng. Chẳng qua, lời này làm sao nghe thế nào cảm giác là muốn làm tả cờ đâu, nghe được cảnh sát qua đây tảo hoàng đánh không phải thần mã. Sau đó xã hội đen lão đầu to đầu hướng về phía dưới tiểu lâu la nói, lại cho ta đem con mắt thả điểm sáng kha y, kéo xa. Lại nói thái thượng đạo cũng ly khai không lâu sau, hai nàng hai nam cũng phiêu nhiên tới thủy tinh long cung. Một cái cả người trong sáng, lại tựa như băng như tuyết, một cái khác trầm mặc ít nói, nhãn thần dị dạng vô tình. Ở hai cô gái này bên người còn theo hai gã thiếu nữ. Hừ, bạch hổ giới hồng hoang tài liệu vô số, chính là vài cái hồng hoang linh bảo cũng làm nhân loại ta điên cuồng, thực sự là tầm nhìn hạn hẹp. Mười cửu anh chẳng đáng cười. Chúng ta dùng hồng hoang tài liệu luyện chế bản mệnh pháp bảo cũng đủ để siêu vượt bọn họ. Hàn băng cùng thư lao không có nói tiếp. Người trước lạnh lùng không có hứng thú, người sau thì là một bộ thờ ơ lãnh đạm. Mười cửu anh lại hừ một tiếng. Ngươi nếu tự tin như vậy, đem mình pháp bảo đánh vào phong linh bảng cũng được. Diệp Phù đồ đùa cợt nói. Có gì không thể, mười cửu anh tay một điểm, một đạo thần niệm đánh liền vào phong linh bảng chung. Hắn vẫn lấy làm hào bản mệnh pháp bảo chính là thương long đền tội mục, chẳng qua mười cửu anh sắc mặt ngay lập tức sẽ trở nên xấu xí. Hán pháp bảo dĩ nhiên chưa có xếp hạng trước 10. Không muốn nói trước 10, ngay cả trước 20 cũng không có, có là số má đáng thương. Mười cửu anh trong nháy mắt bị lộng vô cùng xấu hổ. Cái loại cảm giác này giống như là tổ thời điểm, nam nói rất ngưu bẻ, thế nhưng ở chân ướt chân giáo trong chiến đấu nhưng là bị nhà gái vô sỉ khiến cho nhanh chóng tức vũ khí đầu hàng một dạng. Cái loại cảm giác này, khao y. Rất thoải mái ngược lại bây giờ Diệp Phù Đồ xem như là bắt được mười cửu anh bím tóc, học mười cửu anh thanh âm, thế nhưng học không được, âm dương quái khí nói, chính là vài cái hồng hoang linh bảo cũng làm nhân loại ta điên cuồng, thực sự. Là tầm nhìn hạn hẹp, chúng ta dùng hồng hoang tài liệu luyện chế bản mệnh pháp bảo cũng đủ để siêu vượt bọn họ lần này, làm cho mười cửu anh, thoải mái hơn, thoải mái đến nhe răng trợn mắt, liền giống bị khiến cho tức vũ khí đầu hàng sau đó, phát hiện trước mặt cô nàng này là một gia tiền lời, sau đó lại bị tự nói với mình động tác mới vừa rồi bị phách thành ái tình động tác phiến, gần ở toàn bộ thế giới mỗi bên đại hà giải trên website một dạng, thoải mái đến bạo nổ ha ha. Diệp Phù Đồ không kiêng nể gì cả cười to làm cho mười cửu anh càng cảm thấy xấu xí. Không nên quấy rối, Thái Công nói qua không để cho chúng ta bại lộ hành tung, cái này phong linh bảng đừng xem có thể xếp vi, nhưng là có thể để cho thương long giới biết tin tức. Hàn Lệnh Như Băng nói, chẳng qua nàng lúc này mới nói, lúc trước rõ ràng cũng là muốn xem mười cửu anh chuyện cười. Điều này làm cho mười cửu anh to lớn phẫn nộ bị ngạnh sinh sinh đích nghẹn dưới đáy lòng. Kém chút biệt xuất bệnh đến, nhưng là lại cũng không thể nói gì hơn. Dù sao ở Bạch Hổ trong thất tinh, lệ thái tuế uy nghiêm cũng là ai cũng không dám tùy tiện trêu chọc chẳng qua đệ 29 vi cũng không tệ, sẽ không khiến cho quan tâm cũng coi như may mắn. Hàn Băng khỏe miệng nít lên, thế nhưng mười cửu anh nghe nói như thế, thế nào cảm giác như thế chói tai đây? Truyền thuyết Thủy Tinh Long Cung có thất tịch hội bán đấu giá, đây là thật sao? Lăng Phi Tuyết tò mò hỏi, nàng khắp bóp ngón tay, coi như... Hàn Băng có song tinh trừ, ký song tinh, nếu như lại có thất tịch, vậy thì không phải là đánh vỡ quy tắc có thể ký tam tinh rồi hả? Lăng Phi Tuyết con mắt tỏa ánh sáng. Đánh vỡ quy tắc hừ hừ, cái kia anh Vũ Vương đánh vỡ quy tắc còn thiếu sao? Mười cửu anh cười nhạt. Thái Công đã kinh đi giám thị anh Vũ Vương, chúng ta yên lặng quan sát biến hóa. Hàn Băng cắt đứt lời của bọn họ. Lúc này thon dài nữ tử thư lao cùng của nàng tinh tựa nở dê đã kinh lúc trước một bước đi ra. Xem đứng lên không có hứng thú gì nhúng tay nói chuyện của bọn họ trong. Hàn Băng cùng mười cửu anh cũng theo mặc dù đổi kịp, Thủy Tinh Long Cung chân bảo buổi tiệc tụ tập Lương Sơn đỉnh tiêm tu sĩ cùng hàng tinh giả, cái này đúng lúc là một cái cơ hội tuyệt hảo. Mà một bên khác, Triệu Thần cùng Võ Tư U các loại chờ nữ nhân đi tới 99 khu. Phía sau, Ngô Tâm Giải cũng là đi theo qua. Phu Quân, giải quyết Ngô Tâm Giải cười rất giống Ngô Tâm Giải trong lòng ôm cửu vị linh hồ. Kết quả cuối cùng là cái gì Triệu Thần hỏi. Thế nhưng Ngô Tâm Giải nhưng chỉ là giống như cái tiểu hồ ly một dạng cười cười nói, chờ đến sau đó, phu quân sẽ biết hắc hắc, đáng tin phu quân thỏa mãn mà chứng kiến Ngô Tâm Giải cái dạng này, Triệu Thần cũng không có miệt mài theo đuổi, dù sao Ngô Tâm Giải là chắc chắn sẽ không hại chính mình, thế nhưng Triệu Thần cũng là không biết, chính mình cái ý nghĩ này, ở chi phía sau phát sinh trong chuyện, cũng là để cho mình mục trường khẩu nốc. Sau đó hắc hắc hắc hắc cầu thả cầu vượt tốt cầu. Nguyệt phiếu chương 111.